không phải tại em, cũng không phải tại anh. Tại trời xui khiến nên chúng mình thương nhau. Tình nồng thắm biết bao, lúc ông tơ bắc cầu, bà nguyện nỗi chữ yêu vui trọn mối ban đầu. Rồi thời gian lướt mau, tình bao màu đàn dâng phím sầu đầy thương đau khi tình heo. Không phải tại em, cũng không phải tại anh. Tình yêu, tình yêu như hoa nở đẹp xinh khi xuân đến. Làm thân hoa cho người ta hái, hè sang sắc thắm hoa dần tàn. Thu đến nghẹn ngào rồi héo mây kém sang mùa đông, làm hoa kia chết trong lạnh lùng. Không phải tại em, cũng không phải tại anh. Tại đời đen trắng nên chúng mình xa nhau. Mình từng nói đã lâu, giấu đi chung chuyến tàu. Người về bến khác nhau, không hẹn đến nơi nào. Thì ngày nay có sao? Mình không trách người, mình không trách mình, đời đôi thay như màu áo. Không phải tại em, cũng không phải tại anh. Không phải tại em, cũng không phải tại anh.